Thẩm Huỳnh, à, Thẩm Huỳnh theo bản năng vừa né người, chỉ thấy kiếm trong tay đầu bếp trực tiếp theo bên người nàng lao rơi xuống, rơi trên mặt đất đập ra một cái hố to tới. Nghệ Thanh, Cầu Nguyệt không dám tin mở to hai mắt tế nhìn một cái Bạch Trạch cùng Nghệ Thanh hai người, ánh mắt đờ đẫn như là mất tâm bộ dạng thần. Hắn trong nháy mắt nhớ lại Phượng Tam cùng Long Chăn, để Thẩm Huỳnh bọn họ bị cái kia Hồng Vũ lão đầu khống chế. Cầu Nguyệt phản ứng lại, một bên tránh né một bên cao giọng nhắc nhở. Bạch Trạch cùng đầu bếp tàn hồn, trong tay hắn, Thẩm Huỳnh nhướng mày một cái, xoay người nhìn về phía Hồng Vũ phương hướng, phát hiện hắn cũng không có đi xa, đứng tại cách đó không xa. Hướng về phía trước vung tay lên, nhất thời bốn phía hắc ám trong nháy mắt tản ra, như là mở ra cái gì, một đạo kim sắc quang phóng lên cao. Là chuyển kiếp đài, Cầu Nguyệt cả kinh, Thẩm Huỳnh xoay người mới vừa muốn xông tới, Nghệ Thanh lại thân hình lóe lên, lần nữa chắn trước mặt nàng. Nàng sửng sốt một chút. Đầu bếp, bọn họ bị khống chế, không có có ý thức, chỉ bằng tàn hồn bản năng công kích ngươi. Cầu Nguyệt cao giọng nhắc nhở, hắn không nghe được ngươi nói chuyện. Quả nhiên Nghệ Thanh không trả lời, một cái pháp quyết đánh tới, định trụ Thẩm Huỳnh thân hình. Mặt không biểu tình vung tay lên, trong nháy mắt đầy trời mưa kiếm xuất hiện, hiện lên dùng mình kiếm phong, đồng loạt nhắm ngay nàng. Chính hắn phi thân lên, hướng nàng lần nữa đâm đi qua. Thẩm Huỳnh nhất thời ngây dại, không biết có dám hay không ra tay. Sau một khắc đầy trời mưa kiếm, đều là tả rơi xuống tới. Cầu Nguyệt sợ hết hồn, Thẩm Huỳnh tiểu, lời còn chưa nói hết theo một trận đinh linh linh tiếng vang, đếm không hết tiên kiếm toàn bộ đều rơi vào Thẩm Huỳnh. Trung quanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thành một cái kiếm vòng, đem nàng vòng ở bên trong. Thẩm Huỳnh chỉ cảm thấy cần cổ nhất trọng theo bản năng cúi xuống thân, ngay sau đó giữa môi nóng lên, có cái gì bịch bịch một cái in lên. Ồ, Cầu Nguyệt, Tuyên Đồng, Thẩm Huỳnh, đây là, bản năng hành sự, Thẩm Huỳnh hiếm thấy trong đầu hết một cái, mấu chốt một cái nào đó cân nhắc chân đứng ở trên chuôi kiếm mới ôm lấy cổ nàng người, rõ ràng không có cái gì hôn tiếp kinh nghiệm. Chẳng qua là dán vào môi cọ sát, sau đó lại không thỏa mãn liếm liếm, sau đó. Dán nàng nước miếng đầy mặt, Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, trực tiếp đem trước người người theo trên người xé xuống. Nghiêu ba ba, ta có thể làm thịt hắn sao? Cầu Nguyệt, không kịp ngây người, bên cạnh Bạch Trạch đã đột phá trận pháp, lần nữa hướng hắn công kích qua tới. Mịa nó, Bạch Trạch đây là đem hắn đánh vào chỗ chết à, đều là bản năng hành sự, đầu bếp làm sao lại ưu tú như vậy đây? Cách chương.